Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3064, nhược điểm, góc truyện audio.com, thứ 3064 chương nhược điểm Tô Tử Mặc thân phụ tạo hóa thanh liên huyết mạch. Ý thức được thượng giới tàn khốc, phi thăng về sau, một mực hết sức che giấu, cẩn thận, không dám bại lộ, dù vậy, hắn còn là suýt nữa chết, tại quỷ môn quan dạo qua một vòng. Mượn nhờ đế phần có thể trùng sinh, dù là tại kiếm giới, tám vị kiếm phong phong chủ, thiết quan lão giả ba đại kiếm giới đứng đầu biết rõ hắn thanh liên huyết mạch, cũng không dám công bố việc này, lo lắng mang đến cho hắn họa sát thân. Nhưng đại hoang một trận chiến về sau, thanh liên chân thân lại bước vào động thiên, cũng không cần phải lại che giấu huyết mạch, cho dù trong thiên hạ. Cũng biết hắn Tô Tử Mặc thân phụ thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên huyết mạch thì như thế nào. Cùng giai chi ở bên trong, để bao nhiêu động thiên vương giả, hắn đều không sợ hãi. Nếu thật có đế quân cường giả đuôi mù, võ đạo bản tôn tùy thời đều có thể hàng lâm. Đến lúc đó, hắn ngã xuống muốn nhìn một chút, ai dám mưu đồ tạo hóa thanh liên. Hàng tỷ đại quân nhìn qua cái này gốc tại trong tinh hà chập chờn xanh biếc thanh liên. Thần sắc rung động, đây là, trong truyền thuyết tạo hóa thanh liên. Dĩ nhiên là thập nhị phẩm đỉnh cao. Tạo hóa thanh liên đã cùng người này hòa làm một thể. Huyết nhục của hắn, chính là tạo hóa thanh liên. Trong đám người truyền đến một hồi sợ hãi thán phục, không ít vương giả hai mắt sáng lên. Trúc Long tinh thượng quần long chứng kiến cái kia gốc tiếp thiên liền địa xanh biếc thanh liên. Cũng đều là trừng lớn hai mắt. Tâm thần đại chấn. Tô đại ca che giấu thật tốt sâu. Long Ly thấy như vậy một màn. Líu lưỡi nói. À, nàng tựa hồ nghĩ tới chuyện gì. Kìm lòng không được hô nhỏ một tiếng. Nói cách khác. Năm đó ở phụng thiên giới tà ma chiến trường. Đối mặt hơn 20 vị vô thượng chân linh vây công. Tô đại ca nhưng không vận dụng toàn lực. Không đem hết toàn lực. Liền đã là cổ kim đệ nhất chân linh. Long Ly âm thầm kinh hãi. Trong tinh không. Xông lên ba vị đỉnh cao vương giả. Vừa mới tế ra bản thân động thiên linh bảo. Chuẩn bị đại triển thân thù. Liền đánh lên thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên. Thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên chẳng qua là nhẹ nhàng chập chờn. Ba vị đỉnh cao vương giả liền toàn thân đại chấn. Bắn ra một đoàn huyết vụ. Thân hình mặt ngoài rạn nứt. Thiếu chút nữa bị tại chỗ chấn vỡ. Ba người hoảng sợ. Vừa muốn khởi động một phương động thiên. Cái này gốc tạo hóa thanh liên chập chờn tràn ngập từng điểm dáng chiều. Lạc tại trên người bọn họ. Trong nháy mắt đem ba người thân hình xuyên thủng xé rách. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Nhưng thấy tạo hóa thanh liên nhẹ nhàng chập chờn. Ba vị đỉnh cao vương giả thân thể đã bị sinh sôi chấn vỡ. Hóa thành bột mịn, hình thần câu diệt, hài cốt không còn. Đừng nói ba vị này đỉnh cao vương giả thân thể huyết mạch. Chẳng qua là bình thường. Liền huyết mạch dị tượng cũng vô ngưng tụ ra để. Coi như là đỉnh cao Long Vương. Đỉnh cao thần vương cường đại như vậy chủng tộc. Tại cận chiến trong đối mặt thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên. Đều muốn bị áp một đầu. Thật mạnh huyết mạch. Trúc Long tinh bên trong. Linh Long Vương đám người sợ hãi thán phục một tiếng. Chẳng qua là bằng vào một đạo huyết mạch dị tượng. Liền thuấn sát ba vị đỉnh cao vương giả. Một vị khác Long Vương nói, cái kia ba vị đỉnh cao vương giả quá mức khinh địch. Bọn hắn chỉ cần tế ra đại viên mãn động thiên, liền đủ để trấn áp đạo này huyết mạch dị tượng. Sán Long Vương nói, mặc kệ như thế nào, vị này Tô Đạo Hữu đã giết hơn 10 vị vương giả. Coi như là hiện tại thân vẫn cũng buôn bán lời. Giết, ba vị đỉnh cao vương giả thân vẫn. Triệt để dẫn phát đại chiến. Phần đông động thiên vương giả quát tháo một tiếng. Nhao nhao ra tay. Không ít mộ giới vương giả phóng xuất ra tế luyện chiến thi. Hàng trăm hàng ngàn. hình thành một cỗ khổng lồ thi chiếu. Trong miệng bể phát ra trận trận gào thét, hướng lấy Tô Tử Mặc xung phong liều chết tới đây. Nhưng những thứ này chiến thi, một khi tiến vào thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên tràn ngập màu xanh dáng chiều phạm vi, sẽ gặp đi lại duy gian, thừa nhận áp lực thật lớn. Hơn nữa, những thứ này màu xanh dáng chiều đối chiến thi có thể tạo thành thương tổn cực lớn. Chiến thi trên người thi khí vờn quanh, trong cơ thể không khí trầm lặng, mà tạo hóa thanh liên, sinh cơ bừng bừng, vô cùng vô tận, nhất sinh nhất tử, hai loại cực hạn lực lượng đụng vào nhau, tất nhiên sẽ phát sinh kịch liệt xung đột. Những thứ này chiến thi cường thịnh trở lại, cũng chống cự không nổi tạo hóa thanh liên uy lực. Dựa theo cái này xu thế, không đợi chiến thi cận thân, va chạm vào nhân tộc kia vương giả góc áo, bọn này chiến thi sẽ tại thanh liên dáng chiều bao phủ xuống hóa thành nước mù, triệt để phế bỏ. Không ít mộ giới vương giả thấy thế, vội vàng khống chế được chiến thi triệt thoái phía sau. Cứ như vậy một vào một ra, những thứ này chiến thi thân hình đã đụng phải cực lớn tổn thương, chiến lực giảm đi. Chiến thi tuy rằng cường đại, lại bị thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên gắt gao áp chế, triển khai không xuất ra nửa điểm uy lực. Tốt, tốt, tốt. Thấy như vậy một màn, thi thần vương giả không yêu sầu tạo phản thích, không ngớt lời tán thưởng, thần sắc hưng phấn, lớn tiếng nói, chấm, thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên, cái này chính là thượng thiên ban cho bổn vương cơ duyên. Không trách thi thần vương giả kích động như thế, thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên càng mạnh, liền có nghĩa là, luyện chế thành chiến thi về sau, bạo phát đi ra chiến lực càng mạnh, nếu có thể đem thành công luyện chế, chỉ sợ liền cái gì thần thi, long thi đều muốn hướng sau móa. Cút mở, thi thần vương giả bước vào chiến trường, hét lớn một tiếng, cái này tạo hóa thanh liên là của ta. Đại đa số động thiên vương giả mắt điếc tai ngơ, cũng không thu tay lại. Đại chiến bộc phát, chẳng qua là một hai câu, rất khó ngừng. Thi thần dù sao cũng chỉ là vương giả, không phải là đế quân cường giả, không có cái kia uy vọng cùng tuyệt đối nghiền ép thực lực. Thi thần vương giả sắc mặt âm trầm, nhiều như vậy người một loạt mà lên, mấy nghìn tòa tất cả lớn nhỏ động thiên chấn đè xuống. Cái gì thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên cũng chịu đựng không được, trong nháy mắt sẽ bị đánh cho nát bấy. Này là thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên chi thân, hơi chút nghiền nát một chút, hắn đều vô cùng đau lòng, ảnh hưởng tương lai chiến thi uy lực. Thi thần vương giả mắt lộ ra hung quang, đằng đằng sát khí, điều khiển chiến thi, đem ngăn trở tại hắn trước người một vị phần nguyệt giới vương người xé thành hai nửa. Phần nguyệt giới, chẳng qua là cấp thấp giới diện, vị này vương giả đi theo mộ giới đại quân mà đến. Không nghĩ tới, lại bị thi thần vương giả trọng thương, cái này phần nguyệt giới vương người nguyên thần xuất khiếu đi ra. Thần sắc kinh sợ, cũng không dám nói với thi thần vương giả cái gì. Quay người chạy trốn, nhưng nguyên thần của hắn không có chạy ra rất xa. Một cái tinh hồng sắc huyết lưỡi phá không mà đến, trong nháy mắt đem nguyên thần của hắn xoáy lên, dắt đem về. Nhưng là thi thần vương giả điều khiển cái kia bộ chiến thi, duỗi ra lưỡi dài, một hớp đem phần nguyệt giới vương người nguyên thần thôn phệ. Này là chiến thi, trong đám người trái đột phá phải xông, sát lật vài vị động thiên vương giả, đưa tới một mảnh hỗn loạn. Phần đông vương giả vừa mới xông lên trước, không đợi khởi động động thiên chân áp qua, liền thấy như vậy một màn, đều là trong lòng rùng mình. Cái này thi thần vương giả khởi sướng ngoan, liền cạnh mình mọi người sát, các vị vương giả đều sinh ra kiêng kỵ, dừng lại không tiến, nhao nhao tránh ra một cái lối đi. Thi thần vương giả thấy thế mừng thầm, trong chớp mắt, liền giết Tô Tử Mặc phụ cận. Hắn tự biết, chiến thi sẽ bị tạo hóa thanh liên hạn chế, liền trực tiếp phóng xuất ra đại viên mãn động thiên. Oanh, đại viên mãn động thiên cùng thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên dị tượng đụng vào nhau. Bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Thi thần vương giả đại viên mãn động thiên. Cũng không thể đem Tô Tử Mặc huyết mạch dị tượng dưới áp chế đi. Song phương ở giữa không chung đối chất. Không ai nhường ai. Thi thần vương giả thần sắc không thay đổi. Tựa hồ đối với một màn này. Sớm có chuẩn bị. Trong đôi mắt hiện lên một vòng hàn quang. Đều muốn đạt được một cỗ hoàn hảo không tổn hao gì thi thể. Biện pháp tốt nhất. Chính là lợi dụng nguyên thần bí thuật. Diệt sát nguyên thần của đối phương. Mà nhân tộc này vương giả. Chẳng qua là động thiên tiểu thành. Nguyên thần chính là nhược điểm lớn nhất. Thi thần vương giả tại động thủ lúc trước. Cũng đã nghĩ kỹ đối sách. Cách chương.